Lê Hấp Đường Phèn, tác giả, Tửu Tiểu Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 74, bị đùa giỡn, ngày thứ hai đã có kết quả khảo nghiệm, so sánh thành tích huấn luyện học kỳ 1, trừ huấn luyện viên phát hiện, toàn bộ đội trượt tốc độ chỉ có lẻ tẻ mấy người vững vàng trạng thái. Còn lại hoặc nhiều hoặc ít đều có thành tích lùi lại. Dù sao cách một đoạn ngày nghỉ dài như vậy, người trẻ tuổi tự chủ kém. Không ai trông coi, rất dễ dàng lười biếng. Trừ huấn luyện viên có thể hiểu được điểm này, nhưng vẫn là đem bọn họ phê bình một trận. Đường Tuyết là người duy nhất trong câu lạc bộ tiến bộ. Trừ huấn luyện viên điểm danh biểu dương Đường Tuyết, dẫn tới Trương Duyệt Phi không phục, cậu ấy cơ sở kém. Đương nhiên sẽ có tiến bộ, kỳ thật Trương Duyệt Phi nói lời này một chút nhăn mặt cũng không có. Điểm xuất phát của Đường Tuyết thấp. Trình độ thi đấu còn ở giai đoạn tăng lên, nỗ lực ngang hàng cố gắng, lại so với người khác thấy hiệu quả càng nhiều. Đường Tuyết ôm một cái cánh tay nhìn Trương Duyệt Phi. Trương Duyệt Phi cậu đừng không phục nha, chiếu vào cái tốc độ tiến bộ này của tôi. Qua không được bao lâu liền đến phiên tôi dạy cho cậu làm người, trừ huấn luyện viên gặp Trương Duyệt Phi muốn cùng Đường Tuyết đấu võ mồm, vội vàng chặn lại nói. Được rồi, chớ ồn ào, nói xong lại ở trong lòng bồi thêm một câu. Dù sao em cũng không đấu lại nó. Trương Duyệt Phi cảm giác lúc ánh mắt trừ huấn luyện viên nhìn về phía mình. Vậy mà mang theo một điểm đồng tình. Cái quỷ gì nha, qua hai ngày, Lê Ngữ Băng lại có trận đấu. Đường Tuyết lặng lẽ meo meo chạy tới bên ngoài phòng thay quần áo của bọn cậu. Thò đầu ra nhìn, bộ dạng rất là khả nghi. Lúc này cách trận đấu còn sớm, trong phòng thay quần áo người còn chưa tới đủ, chỉ có mấy đội viên đang tán gẫu, cửa đóng, Đường Tuyết không rõ tình cảnh bên trong, nhưng biết Lê Ngữ Băng đang ở đó. Vừa rồi hai người kia có nói qua, cô giơ một cái tay, nhấc tay muốn gõ cửa, lại ngượng ngùng, đang do dự thì trong lúc lơ đãng vừa nghiêng đầu, nhìn thấy Tưởng Thế Giai đi tới, cậu vừa đi vừa huýt sáo. Xem ra tâm tình không tệ, Tưởng Thế Giai nhìn thấy Đường Tuyết, lập tức ưỡn sống lưng một cái, trung khí mười phần nói. Chào tàu tàu, Đường Tuyết giật nảy mình, xưng hô thế này khiến cô có chút xấu hổ, lại không hiểu có chút hưởng thụ. Ngô, thật xấu hổ, Tưởng Thế Giai không đợi Đường Tuyết phản ứng, đi qua đẩy cửa ra, hướng về phía bên trong nói ra. Băng ca, tàu tàu đến rồi, các cậu. Nhanh nhanh nhanh đều đi ra, có mắt nhìn hay không hả? Mấy nam sinh cao to bên trong nghe thấy lời này, đứng dậy liền hướng về bên ngoài đi, từng người nối đuôi nhau mà ra, thần sắc mập mờ, mỗi người lúc đi qua Đường Tuyết đều giảng một câu. Chào tàu tàu, chào em dâu, căn bản không cho cô giải thích cơ hội. Tưởng Thế Giai kêu đám người này đi ra ngoài xong, hướng phía Đường Tuyết hơi cong eo một chút. Cánh tay hư duỗi ra về hướng trong phòng, tẩu tẩu mời vào. Đường Tuyết, cô chỉ là muốn đem Lê Ngữ Băng kêu đi ra nói một câu. Có cần phải làm tình cảnh lớn như vậy không? Hiện tại cái tư thế này, thịnh tình không thể chối từ, cô đành phải kiên trì đi vào. Tưởng Thế Giai ở phía sau giúp bọn họ đóng cửa lại. Đây là lần đầu tiên Đường Tuyết tham quan phòng thay đồ của đội khúc côn cầu. Cùng gọi phòng thay quần áo, không bằng gọi phòng trang bị thì đúng hơn. Trên toàn bộ tường là các ngăn tủ cao lớn màu gỗ thô. Ngăn tủ phân 4 tầng, 3 tầng trước đều là dụng cụ, tầng thứ nhất bày biện mũ giáp, tầng thứ hai đặt vào bao tay cùng hộ khuỷu tay, tầng thứ ba là miếng lót vai bảo vệ đùi và giày trượt băng. Cuối cùng một tầng dọc theo hướng ra phía ngoài có một cái hộp gỗ. Có thể bỏ đồ vật cũng có thể làm ghế ngồi. Mặt dưới hộp gỗ còn có không gian, có thể để giày, hoặc là những thứ đồ linh tinh khác. Ngoại trừ ngăn tủ cùng trang bị, trên tường còn treo một đồng hồ thạch anh mặt hình tròn. Cái bệ màu trắng, con số màu đen, kiểu dáng đơn giản, trên mặt đất bày biện vài khung quạt điện cùng một cái quạt máy. Dùng để thông gió hong khô trang bị. Mặt khác, dựa vào chỗ cửa đặt vào một tấm giá đỡ màu trắng. Trên tấm giá đỡ không có viết chữ, chỉ dán mấy cái quân cờ nam châm. Đường Tuyết suy đoán khả năng này là dùng tới làm chiến thuật giảng giải. Lê Ngữ Băng ngồi đối diện trước ngăn tủ, giờ phút này đang ôm cánh tay nhìn cô, mang trên mặt một điểm dáng tươi cười, nhạt nhẽo mà ôn nhu, tựa như gió xuân phất qua biển hoa. Tại sao có thể có người đẹp mắt như vậy? Đường Tuyết tại ánh nhìn chăm chú của cậu mà nhịp tim nhanh hai nhịp. Cô đi qua, không dám nhìn ánh mắt của cậu, ánh mắt rơi vào trong hộp tủ. Làm cái gì vậy? Lê Ngữ Băng ngửa mặt lên hỏi. Cậu rất ít từ khi từ góc độ này nhìn cô, lúc này thấy được cái cằm tinh xảo xinh đẹp, cùng cái cổ trắng nõn duyên dáng, cảm thấy rất mới mẻ. Chỗ yết hầu của cô có một chút nhỏ nổi lên, không giống với yết hầu nam sinh rõ ràng như vậy, càng mượt mà lại có một chút đáng yêu. Lê Ngữ Băng yết hầu giật giật, Đường Tuyết giơ cái tay kia lên trước mặt, đem một cái hộp giấy hình vuông màu đen đưa cho Lê Ngữ Băng. Lê Ngữ Băng, tôi đây, mặc dù nhận được một đợt tiền mừng tuổi, có điều tôi bây giờ còn đang trong giai đoạn tự trả tiền trượt băng. Cho nên trước hết không mua được quà tặng đắt tiền cho cậu. Ấy, trước cho cậu cái này đi, đây là, muốn cho đáp quà lại cho cậu sao? Lê Ngữ Băng cười tiếp nhận hộp, cảm ơn, nói, mở ra xem, thấy bên trong là một tập băng dán cây cơ, băng dán màu hồng. Cậu nhìn bông dán màu hồng kia, nhìn rồi lại nhìn Đường Tuyết, ánh mắt ở giữa hai bên vừa đi vừa về lung lay nhiều lần. Đường Tuyết ngượng ngùng gãi gãi cổ, nói, Ngô, tôi gần đây là rất thích cái màu sắc này, liền mua cái màu sắc này. Đường Tuyết gãi gãi ót, đổi đề tài, cậu hôm nay tranh tài cố lên nha. Lê Ngữ Băng nắm khóe miệng nhìn cô, Đường Tuyết rời ánh mắt. Cũng may Lê Ngữ Băng cũng không có nhìn chằm chằm vào cô. Cậu cúi đầu cầm lấy cây cơ đặt qua bên người, sau đó đem băng dán lấy ra. Đường Tuyết ngẩn ngơ, cậu bây giờ muốn dùng sao? Không thể, Lê Ngữ Băng nói, dương mắt nhìn cô, có thể, rất có thể, có điều, có thể sẽ không quen hay không? Sẽ không, chỉ cần không phải màu đen là được, bóng cũng là màu đen. Nếu như cắn cây cơ quấn lên băng dán màu đen, kích cầu thường có khả năng tạo thành ảo giác, bởi vậy rất nhiều cầu thủ không thích dùng băng dán màu đen. Đương nhiên cũng có người không thèm để ý điểm này. Lê Ngữ Băng trước tiên quấn lấy hai cán cây, sau đó một vòng quấn lên, động tác thuần thục, Đường Tuyết lần đầu tiên nhìn thấy hiện trường người khác quấn băng dán cây cơ. Cảm thấy rất chơi vui. Liền đứng ở một bên quan sát, nhìn một hồi cảm thấy cái tư thế này hơi mệt, thế là ngồi xuống, hai tay nâng cằm lên, Lê Ngữ Băng quấn xong băng dán, đang muốn đánh sáp, vừa nhấc mắt nhìn thấy Đường Tuyết ngồi xổm trên mặt đất. Nâng cằm lên giống như một đóa hoa, xem đến một mặt hào hứng rạt rào, cậu cảm giác cô như vậy thật sự là đáng yêu đến muốn mạng người. Tim giật giật, đột nhiên đầu óc nóng lên. Buông xuống khối sáp, vươn cây cơ ra, cán lưỡi đao uốn lượn đưa tới trước mặt cô, đỉnh cán lưỡi đao chống đỡ cái cằm của cô, sau đó nhẹ nhàng gẩy lên trên, Đường Tuyết cứ như vậy vội vàng không kịp chuẩn bị mà bị đùa giỡn. Cô bị ép ngẩng lên cái cằm, ánh mắt chỗ gần là cây cơ thẳng tắp, lại xa một chút là tay của cậu đang hướng lên, cô nhìn thấy cậu đang cười, dáng tươi cười có chút ngả ngớn. Đường Tuyết trên mặt dâng lên một cỗ sóng nhiệt, trong lúc nhất thời vừa thẹn vừa xấu hổ, nắm chặt cây cơ kéo về hướng mình, muốn đoạt lấy cây cơ từ chỗ cậu, Lê Ngữ Băng cầm cán chuôi cũng kéo hướng về sau, hai người cứ như vậy đoạt mấy hiệp, Lê Ngữ Băng cảm giác được Đường Tuyết đột nhiên tăng lớn lực đạo. Thế là rút hết khí lực, tay cầm cây cơ, thuận lực đạo của cô, một cái động tác giả mà bổ nhào qua. Đường Tuyết đang là muốn phân cao thấp lôi túm cây cơ. Không nghĩ tới liền túm cả người ta mà kéo qua đây. Cô một trận bối rối, ném ngửa cây cơ về sau một cái, lập tức ngồi dưới đất, thân thể nghiêng về phía sau, hai tay giơ về sau chống ở trên mặt đất, Lê Ngữ Băng bổ nhào đến trước mặt cô, quỳ trên mặt đất, thân thể nghiêng về phía trước, tay hướng về phía trước chống ở trên mặt đất. Hai người nửa người trên hiện lên trạng thái song song, mặt đối mặt, ở rất gần, gần đến Đường Tuyết có thể cảm giác được nhiệt độ và hô hấp của Lê Ngữ Băng. Cô liền bị một trận khẩn trương. Lê Ngữ Băng nhìn chằm chằm con mắt của cô, chậm rãi mở miệng. Ác nhân cáo trạng trước, hỏi, cậu muốn làm gì? Thanh âm thật thấp, hơi khác thường. Đường Tuyết nhìn vào con mắt u lượng mang theo ý cười kia. Cảm giác chính mình tựa như bị cuốn vào trong vòng xoáy kỳ diệu. Nhịp tim kịch liệt, hô hấp dồn dập, sau đó thì sao? Quanh thân tựa như bị ôn nhu bao vây. Ừng ực, vừa khẩn trương lại vui sướng. Mất hồn mất vía, cô không dám cùng cậu nhìn nhau. Vội vàng xoay mặt đi. Lê Ngữ Băng sắp không được rồi. Tại sao có thể có người đáng yêu như vậy? Cậu nhìn chằm chằm gương mặt tuyết trắng mang theo chút mập mạp trẻ con của cô. Đôi mắt to ươn ướt linh động. Lông mi dài run rẩy rì rào. Tìm lòng không được, lại xích lại gần một chút. Hạ giọng hỏi, cậu sao vậy? Tôi, cái đó, Đường Tuyết bởi vì khẩn trương mà một trận miệng đắng lưỡi khô. Vô ý thức làm động tác nuốt. Đường Tuyết đột nhiên ủy khuất. Làm sao lại làm thành cục diện này? Lê Ngữ Băng không nói chuyện. Đường Tuyết nói tiếp, cậu tranh tài đánh thật tốt nhé. Lê Ngữ Băng cười một tiếng. Nhẹ giọng hỏi, đánh thật tốt, có ban thưởng sao? Đường Tuyết cảm giác nơi này quỷ dị ghê gớm. Cô liền dùng sức đẩy cậu ra. Tôi đi trước, còn phải huấn luyện, nói xong. Đứng người lên vù vù chạy ra ngoài. Tưởng Thế Giai cùng mấy người đồng đội ở bên ngoài nói chuyện phiếm. Nhìn thấy Đường Tuyết đỏ mặt chạy khỏi phòng đô. Tưởng Thế Giai nhìn những người khác tuyên bố. Băng ca đúng là một tên cầm thú. Hết chương.